Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự dẫn đường của Cát Tường, Lâm Táp Táp đã tìm thấy ngục tù một cách thuận lợi, tiết kiệm thời gian rất nhiều so với dự tính vì có Cát Tường ở bên. Nàng cũng dễ dàng vào được ngục, tìm thấy phòng giam của Hạ Lan Lăng và những người bị nhốt. Khi nhìn thấy họ, Lâm Táp Táp mới nhận ra mấy ngày qua mình đã sống thoải mái như thế nào, và cũng nhận ra mình đã quá ngây thơ tin vào lời tiếp đãi đặc biệt của Trạch Lan. Cái gọi là tiếp đãi chính là dùng xích sắt trói Hạ Lan Lăng và Phong Khởi vào khung gỗ, trên người đầy vết roi, thể trạng yếu ớt đến cực điểm. Lâm Táp Táp cảm ơn Trạch Lan đã tiếp đãi nàng chu đáo như vậy. Phong Khởi, Hạ Lan Lăng, các ngươi tỉnh lại đi. Hai người kia hẳn là đã bị cho uống thuốc, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Tuy vậy, dưới sự lay gọi của Lâm Táp Táp, bọn họ dần dần hồi phục ý thức. Khi thấy Lâm Táp Táp, Hạ Lan Lăng phát ra một tiếng RNR. Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi xích sắt. Trong tiếng xích sắt kêu leng keng, hắn thấp giọng hỏi. Muội có bị thương không? Lâm Táp Táp lắc đầu, nhìn thấy họ thảm hại như vậy, trong lòng không khỏi áy náy. Nàng liền quay sang hỏi Phong Khởi, Lạc Thủy Vi đâu? Trong gian phòng này chỉ có Phong Khởi và Hạ Lan Lăng mà thôi. Phong Khởi sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt âm trầm, đáp. Nàng bị đưa đến chỗ khác rồi. Lâm Táp Táp hừ nhẹ, không hỏi thêm, trong lòng thầm mừng rỡ. Nàng nghĩ, trong nguyên tác, chỉ có Hạ Lan Lăng và Phong Khởi là những kẻ gây chuyện, còn Lạc Thủy Vi thì có hay không cũng không quan trọng. Nay nàng ta bị giam ở chỗ khác, đúng là cơ hội tốt để Lâm Táp Táp chỉ cứu Hạ Lan Lăng và Phong Khởi. Như vậy vừa tránh được việc Lạc Thủy Vi tiếp tục quấn lấy Hạ Lan Lăng, gây ra những mối quan hệ rối ren, lại còn có thể để nàng ta chịu chút gian khổ. Khi Trạch Lan đồng ý cho họ rời khỏi Thần Nông Cốc, nàng sẽ thả Lạc Thủy Vi ra sau. Hoàn hảo, Lâm Táp Táp gỡ xích sắt trên người họ, giả vờ trầm ngâm rồi nói. Thời gian khẩn cấp, ta sẽ cứu các ngươi trước, chúng ta rời khỏi đây rồi tính sau. Ồ, một tiếng cười vang lên từ bên ngoài. Các người chắc chắn là có thể rời khỏi nơi này sao? Cát Tường đôi mắt to chớp chớp, lắc đầu chạy lại gần. Chủ nhân, Lâm Táp Táp run rẩy vài cái, quay lại, chỉ thấy một người và một con thú đang đứng bên cửa, cả hai đều nhìn nàng chăm chăm. Không khí trở nên ngưng trệ trong vài giây, nàng chậm rãi lên tiếng. Nếu ta nói, ta chỉ đi dạo một chút, ngươi. Tin không, Trạch Lan rõ ràng không dễ bị lừa như Cát Tường. Chiếc áo choàng rộng lớn che kín thân hình hắn, hắn hơi xắn tay áo rồi nói. Tin chứ, sao lại không tin, không như vậy, ngươi có muốn ở lại đây vài ngày nữa không? Thật sự không cần phiền phức như vậy, quốc chủ đại nhân, ta sai rồi. Khi cần nhận lỗi, Lâm Táp Táp liền nhận, không chút xấu hổ mà cảm thấy mình có chút may mắn, hình như Trạch Lan khá thích nàng. Đã bị hắn bắt gặp, nàng liền thẳng thắn mà nói. Ta không có ý gì khác. Chỉ là muốn cứu bọn họ ra ngoài. Quốc chủ đại nhân, ngài làm ơn thả họ đi, không có họ ta không thể sống nổi. Nếu không nhìn thấy bọn họ, Thần Nông Cốc của ngươi cũng chẳng còn gì. Trạch Lan hôm nay có vẻ tâm trạng tốt, không có bọn họ, sao ngươi lại không sống nổi? Có lẽ hắn hiểu nhầm điều gì? Bọn họ là người thân của ngươi à? Lâm Táp Táp quyết định để hắn hiểu nhầm luôn, mắt rưng rưng, lặng lẽ chạm vào khóe mắt rồi nói. Một người là người mà Táp Táp thích, một người cũng là người mà Táp Táp thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Táp Táp và họ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm sâu đậm, đã thể sống chết với nhau. Mấy ngày nay không gặp bọn họ, Táp Táp không ăn được, không ngủ được, gần như không thể chịu nổi rồi. Ta thấy người ăn cũng khá đấy, Trạch Lan bất ngờ nói một câu. Lâm Táp Táp nghẹn lại, cảm thấy sau lưng có hai ánh mắt đang dồn vào nàng. Không dám quay lại, nàng nghẹn ngào vài tiếng rồi suýt quỳ xuống trước Trạch Lan. Quốc chủ đại nhân, ngài thả họ đi đi, ta đảm bảo sẽ trông chừng họ, không để họ làm hại Thần Nông Cốc. Táp Táp không dám tham lam, chỉ cần mỗi ngày có thể gặp họ là đủ rồi. Mà, quốc chủ không cảm thấy mặt mũi của họ cũng rất đẹp sao? Không bằng một phần của ngươi, Trạch Lan nhàn nhã đáp, ánh mắt sau lớp hắc bào chỉ chuyên chú nhìn về phía Lâm Táp Táp. Chẳng thèm liếc sang những người khác lấy một lần. Tựa hồ thật sự bị nàng làm cảm động, trầm ngâm một thoáng rồi mới hỏi. Hai người ấy đều là người ngươi yêu nhất, Lâm Táp Táp gật đầu, cái đó liền nghe Trạch Lan tựa như khen ngợi lại như mỉa mai. Người quả thật không hề tham lam, hai vị kia cũng rộng rãi lắm. Phải phải phải, Táp Táp không tham, bọn họ cũng thật là rộng rãi. Lâm Táp Táp không thật sự hiểu rõ Trạch Lan đang ám chỉ điều gì, bản năng gật đầu phụ họa, nhưng lại chẳng hiểu sao cảm thấy ánh mắt sau lưng mình càng lúc càng đè nặng. Thả bọn họ không phải là không thể, Trạch Lan cuối cùng cũng buông lời, chưa kịp để Lâm Táp Táp vui mừng thì hắn đã thong thả mỉm cười, chậm rãi bổ sung một câu. Nhưng ngươi chỉ được chọn một người mà thôi, hắn muốn nhìn xem, rốt cuộc ai mới là người nàng yêu nhất. Lại đến rồi, tình tiết kinh điển. Hai chọn một, tuy muộn mà vẫn không thiếu. Có điều, nên chọn ai đây? Lâm Táp Táp quay đầu nhìn, liền thấy Hạ Lan Lăng và Phong Khởi đồng thời đang chăm chú nhìn nàng. Về tình cảm, vì những ngày gần đây chung sống cùng nhau, lại thêm giấc mộng đêm qua, nàng có phần thiên về cứu Hạ Lan Lăng. Nhưng tính nàng rất hay ghi hận, tuyệt không quên được chuyện Hạ Lan Lăng từng bỏ rơi nàng để đuổi theo Lạc Thủy Vi. Cách chương